cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 1633, phương thức giải cổ độc khác, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Uy Chuan Phao, VN, --. Vì vậy, chỉ còn lại Diệp Hoàn Hoàn cùng Kỳ Tu Nhiễm hai người. Chuyện đó, Diệp Hoàn Hoàn đang bởi vì thân phận hoàn toàn mới của mình mà không biết phải làm sao nói chuyện mặt đối mặt với Kỳ Tu Nhiễm. Kỳ Tu Nhiễm lại mở miệng trước phá vỡ sự yên lặng. Kỳ Tu Nhiễm, phương pháp giải cổ độc đang được nghiên cứu, đừng lo lắng. Diệp Hoàn Hoàn ho nhẹ một tiếng, không lo lắng, không lo lắng. Có anh ở đây, dĩ nhiên là không lo lắng. Diệp Hoàn Hoàn nói tới chỗ này, đột nhiên thử thăm dò mở miệng nói, bất quá. Vạn nhất thời gian 3 tháng đã đến, thuốc giải vẫn chưa nghiên cứu ra được. Anh tính sao bây giờ? Trừ thuốc giải, tình cổ này chỉ còn lại một loại phương pháp giải thôi, Kỳ Tu Nhiễm có thể đồng ý. Diệp Hoàn Hoàn mới vừa nói xong cũng hối hận, nàng tại sao lại lắm mồm lắm miệng hỏi câu này. Bất quá, nàng thật sự thật tò mò nha. Kỳ Tu Nhiễm nghe vậy, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt lại lọn tóc rối bên tai Diệp Hoàn Hoàn, thấp giọng cười một tiếng, như ngàn vạn đóa hoa lê nở rộ, mở miệng nói. Không có vạn nhất, Diệp Hoàn Hoàn, trong một khoảnh yên lặng quỷ dị, sau lưng đột nhiên truyền tới một loạt tiếng bước chân, Nhiếp Vô Danh đột nhiên quay trở lại, Bạch Minh Chủ. Thiếu chút nữa đã quên rằng có chuyện muốn nói cho cô biết. Vì vậy Kỳ Tu Nhiễm hơi gật đầu một cái đối với Nhiếp Vô Danh cáo từ trước. Sau khi Kỳ Tu Nhiễm đi, Nhiếp Vô Danh đứng ở trước mặt Diệp Hoàn Hoàn, gãi đầu một cái nói, Hữu Danh muội muội cô chớ để ý, em gái kia của tôi cũng không biết có phải là mấy năm này ở bên ngoài bị cái gì kích thích hay không, não có khả năng xảy ra chút vấn đề. Não có vấn đề, cho dù Nhiếp Vô Danh không phải nói chính mình, Diệp Hoàn Hoàn vẫn có chút cạn lời. Có thể nói em gái mình như vậy sao? Ồ đúng rồi, Hữu Danh muội muội, thật ra thì ngày hôm nay tôi vốn là đang muốn tìm cô tới, có một chuyện rất trọng yếu muốn nói cho cô biết. Nhiếp Vô Danh mở miệng nói, chuyện trọng yếu, Diệp Hoàn Hoàn nhíu mày, Nhiếp Vô Ưu có thể có chuyện trọng yếu gì? Thần sắc Nhiếp Vô Danh có chút hưng phấn mở miệng, Hữu Danh muội muội, trước đó không phải là cô chúng phải tình cổ sao, đúng không? Sắc mặt Diệp Hoàn Hoàn biến thành đen, cái tên này lại còn đề cập với nàng về tình cổ. Diệp Hoàn Hoàn, nhờ có hồng phúc của Nhiếp đội trưởng, Nhiếp Vô Danh cười ha hà nói, khách khí, khách khí. Diệp Hoàn Hoàn đã thành thói quen sự không biết xấu hổ của người này. Cho nên rốt cuộc anh muốn nói cái gì? Nhiếp Vô Danh kích động nói. Hữu Danh muội muội cô đừng lo lắng, tình cổ mà thôi, chỉ cần trả một bữa ăn coi như tiền xăng xe. À nhầm, là từ sự lo âu khẩn cấp đối với sự an nguy của Hữu Danh muội muội, Băng Sơn Nam đã nghiên cứu ra giải dược. Chỉ cần đàng gái ăn vào liền có thể giải cổ. Diệp Hoàn Hoàn nghe vậy chân mày khẽ nhếch lên, lại không có tâm tình kích động đặc biệt gì. Ồ, nghiên cứu ra giải dược. Nhiếp Vô Danh, đúng vậy, có phải là đặc biệt kích động hay không? Còn có một tin càng kích động hơn đây. Nếu như là Hữu Danh muội muội mua thuốc giải chỗ chúng tôi, có thể giảm giá 12% cho cô. Sắc mặt của Diệp Hoàn Hoàn trong nháy mắt tối sầm lại rồi, nàng có thể vì đại nghĩa diệt thân hay không? Tên này còn không thấy ngại, đi đòi tiền nàng. Diệp Hoàn Hoàn ngoài cười nhưng trong không cười, nhếch mép một cái, không cần đâu. Nhiếp Vô Danh nghe một, góc truyện audio.com. Chút ngẩn người, hít tại sao? Là cảm thấy đắt rồi sao? Nhiếp Vô Danh làm ra vẻ nhịn đau, vậy giảm giá cho cô 30%, đây là mức giảm thấp nhất rồi đấy, không thể thấp hơn nữa. Diệp Hoàn Hoàn, không cần, Nhiếp Vô Danh, vậy bớt thêm tới 50%, thật sự không thể thấp hơn nữa mà, nếu không tôi ngay cả tiền vốn cũng đều không thu về được, không lừa cô. Diệp Hoàn Hoàn, anh trai thân ái của tôi ơi, coi như anh cho tôi miễn phí cũng không cần, cảm ơn. Nhiếp Vô Danh bởi vì Diệp Hoàn Hoàn nói câu anh trai thân ái kia mà ngẩn người, nơi ngực không khỏi có chút nóng lên, ngay sau đó phản ứng lại, ngơ ngác mở miệng hỏi. Tại sao, đây chính là thuốc giải có quan hệ tới mạng nhỏ đấy. Diệp Hoàn Hoàn trúng môi cười một tiếng, bởi vì sao? Vì tôi càng thích một loại phương thức giải cổ độc khác hơn. Nhiếp Vô Danh, cách chương.